Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1866, chương 1868, chiến đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật, An Lâm cặp mắt dần dần tỏa sáng. Này đúng là một cái đối thủ tốt. Thứ nhất, mọi người tương đối quen, tương đối khá trao đổi. Thứ hai, con khỉ thực lực rất cường đại, có thể để cho hắn tận tình chiến đấu. Ba là con khỉ trải qua bách chiến, đánh coi như An Lâm không cẩn thận xuất thủ nặng, thương tổn đến đối phương, nó chắc sẽ không để ý. Người tông chủ kia đại nhân, ngài là trước họp đâu rồi? Hay là trước đi luận bàn đây? Bạch Lăng hỏi, người khác cũng ở nơi đó chờ rồi. Trước họp không tốt sao? An Lâm chớp chớp con mắt. Bạch Lăng cười yếu ớt nói, ngược lại hắn đều chờ lâu như vậy rồi, chờ thêm một chút cũng không quan hệ. Đề nghị này mặc dù rất không tồi, nhưng An Lâm không đành lòng. Có bằng hữu từ phương xa tới, tự nhiên trước tiên cần phải thật tốt chiêu đãi bạn. Cho nên An Lâm quyết định trước ước chiến. Tứ Cửu Tiên Tông, diễn võ trường, nơi này đã tụ tập hơn 10.000 tên đệ tử. Cường thế đứng xem trung tâm uy phong lẫm lẫm con khỉ. Con khỉ diện mục tuấn mỹ, mắt nếu sao sáng, đầu đội kim quan, người khoác sáng mờ chiến giáp, vóc người khôi ngô lại đặc biệt có lực uy hiếp. Vẻn vẹn cứ như vậy một tay chống kim cô bổng, đứng lẳng lặng đến, liền hấp dẫn hơn 10.000 các đệ tử vây xem. Hay, biết không, nghe nói nó phải cùng chúng ta tông chủ đại nhân ước chiến a. Cái này tông môn còn có đối với chuyện này không biết người sao? Đây chính là tông môn số một đại sự đây. Cũng không biết đạo tông chủ đại nhân có thể hay không ứng chiến. Đây không phải là nói nhảm mà. Chúng ta tông chủ đổi thiên đổi địa, chẳng lẽ còn biết sợ một cái con khỉ ước chiến? Hắn nếu là trở lại, nhất định sẽ tới là một trận lớn. Một vị nữ đệ tử không chút nghĩ ngợi nói, có thể nói rất biết các nàng tông chủ đại nhân, ta đối đấu chiến thắng Phật vẫn là rất kính nể, lại dám với chúng ta tông chủ đánh nhau, cũng không biết nó có thể kháng tông chủ mấy quyền. Các người cũng chớ xem thường rồi đấu chiến thắng Phật a. Nó nhưng là Tây Phương Phật Quốc đứng sau Thích Ca Mưu Ni Phật hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng, chiến lực vô song, nghe nói còn là phá thiên bang hậu tuyển thiên tử đây. Cho nên nó rốt cuộc có thể kháng tông chủ đại nhân mấy quyền? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Các đệ tử đều tại hưng cao thải liệt nhiệt nghị đến. Mặc dù đấu chiến thắng Phật rất cường đại, nhưng tông chủ đại nhân càng không địch. An Lâm ở các đệ tử trong tâm khảm ấn tượng đã vượt qua hết thầy. Chính là một cái bách chiến bất bại chiến thần. Căn bản không cân nhắc qua thất bại tình huống, chỉ là đang suy nghĩ đấu chiến thắng Phật có thể chống đỡ mấy quyền. Tông môn trưởng lão Diêu Minh Hy phỏng đoán cẩn thận, nếu như An Lâm tông chủ đại nhân chỉ là hữu hảo luận bàn, có thể phải tranh tài mấy trăm hiệp, nếu như là ra tay toàn lực, khả năng thập mấy cái hiệp là có thể đánh bại đấu chiến thắng Phật. Thuyết pháp này lấy được đại đa số đệ tử công nhận. Trên bầu trời đột nhiên có gạch đen hạ xuống, tràng thượng các đệ tử bộc phát ra nhiệt tình hoan hô. Bọn họ tông chủ đại nhân trở lại. Hứa Tiểu Lan tựa vào Tiểu Hoàng phần lưng, quần áo xanh buộc linh lung thân thể mềm mại, một đôi trong suốt đôi mắt sáng ngắm nhìn trở về nam tử. Thần sắc rất là bất đắc dĩ cùng ghen nói, ai, thật vất vả trở lại, nghĩ đến chuyện thứ nhất nhưng là đi đánh nhau. Một tiếng cười cởi mở từ trên trời hạ xuống, ha ha ha, Ngộ Không lão ca, để cho ngươi chờ lâu. Đấu chiến thắng Phật trong tay nắm chặt kim cô bổng, dương mắt nhìn về phía trên bầu trời nam tử, giống vậy triển lộ nụ cười, cười nói, không lâu không lâu, có thể có cơ hội cùng An Lâm lão đệ đánh một trận. coi như để cho ta đây lão tôn chờ lâu một năm cũng nguyện ý. An Lâm Bạch Y nhẹ nhàng, một đoàn thanh khí từ trên người khuếch tán ra, đấu chiến thắng Phật thân thể cũng là tuế phát ra trận trận sáng chói như kim Phật quang. Từ bi bên trong lại hàm chứa sôi trào mãnh liệt chiến ý, dường như muốn lấy chiến đấu độ nhân. Hai người uy thế đồng thời khuếch tán, trong phút chốc cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, chúng đệ tử đều cảm giác được sự khó thở, có thậm chí đã đứng thẳng không yên. Hai người cùng cộng lại uy thế đích thực quá đáng sợ, coi như không phải là nhằm vào bọn họ, bọn họ cũng không nhịn được này một cổ trong lúc lơ đảng tiêu tán kinh khủng uy thế. Đánh nhau mời rời đi sân, nơi này không nhịn được các ngươi giày vò. Ở một bên Bạch Lăng nhàn nhạt nói, An Lâm suy nghĩ một chút xác thực như thế, liền nhìn về phía đấu chiến thắng Phật nói, không bằng chúng ta đổi một địa, ở đại trên thảo nguyên đánh, đúng hợp ý ta, đại thảo nguyên được a. Ở tông môn chiến đấu, thật có loại không thi triển được cảm giác. Đấu chiến thắng Phật sảng khoái đáp ứng, hai người bắt đầu hướng tông môn ngoại đại thảo nguyên bay đi. Sau lưng còn Hoa Lạp Lạp đi theo một đám ăn dưa đệ tử. Bạch Lăng ngược lại là yên lặng củng cố tứ cửu tiên tông phòng ngự bình chướng, thuận tay dùng không gian chi lực đem muốn ăn dưa đệ tử cũng ngăn lại. Các ngươi liền gấp như vậy đi chịu chết sao? Không có ai bảo vệ các ngươi. An Lâm tông chủ tùy tiện một cái tiểu thành khẩn là có thể đem các ngươi tất cả mọi người đều đánh thành thịt nát. Chúng đệ tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tông chủ đối với bọn hắn mà nói là dạng gì nhân vật đáng sợ, đó là để cho bọn họ liền bên bờ ăn dưa xem cuộc chiến tư cách cũng không có cường giả. Bất quá các ngươi cũng không cần quá thất vọng, ta Tử Tinh bài vệ tinh sẽ ở cái diễn võ trường này bên trên cho các ngươi thực thì cao thanh lập thể phát sóng trực tiếp cuộc chiến đấu này. Mỉm cười Bạch Lăng nói, Bạch các chủ vạn tuế, Bạch tỷ tỷ giỏi nhất rồi, rốt cuộc có cơ hội thấy An Lâm tông chủ đại chiến đấu chiến thắng Phật rồi. Tốt hưng phấn, hơn 10.000 tên đệ tử nhất thời hưng phấn ầm ỉ lên. Rất nhanh, một cái hình ảnh tựu ra bây giờ trong diễn võ trường. An Lâm cùng đấu chiến thắng Phật đã rơi vào mênh mông bát ngát đại trên thảo nguyên. Đang rằng co đến, chúng đệ tử mặc dù thấy không phải là chân nhân, nhưng là bị kia không khí khẩn trương lây, không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh, rất sợ bỏ qua dù là một sát chiến đấu quang cảnh. Khoảng cách tứ cửu tiên tông hơn vạn dặm, mênh mông bát ngát đại trên thảo nguyên, An Lâm cùng đấu chiến thắng Phật rằng co, Ngộ Không lão ca, nếu là ngươi hướng ta phát ra khiêu chiến, như vậy ta cho ngươi trước ra tay với ta cơ hội. Đến đây đi. Hai tay An Lâm chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, đã như vậy, An Lâm lão đệ cẩn thận, đấu chiến thắng Phật không phải là cái gì vết mực nhân. Hắn mong đợi cuộc chiến đấu này đã rất lâu rồi, trước là mời An Lâm tới Tây Phương Phật Quốc ước chiến. An Lâm không rảnh đến, như vậy nó chạy tới tứ cửu tiên tông, suy nghĩ trước cạn một trận lại nói. Nó là vì chiến đấu mà sống cường giả, đối mặt An Lâm cường giả loại này, không cố gắng tranh tài một trận, luôn cảm thấy sẽ lưu lại rất lớn tiếc nuối, ăn theo như lão tôn một gậy. Tốt đính thiên, một cây kim cô bổng chạy nước rút tới, không ngừng thành dài biến lớn, chung quanh thiên địa đều biến thành một mảnh hạo nhiên kim sắc. An Lâm từ trước mắt đánh tới kim cô bổng, cảm nhận được rất mạnh cảm giác bị áp bách. Ha ha ha, đến tốt lắm, đấu chiến thắng Phật chiến lực nhưng là hợp đạo đỉnh phong. An Lâm vừa vặn muốn thử một chút chính mình chiến thần chi thể đại thành thân thể. Ở hợp đạo đỉnh phong cấp bậc dưới sự công kích, có thể hay không chịu đựng được. Hắn dứt khoát liền đứng tại chỗ, để cho đối phương kim cô bổng đâm tới. Lại trường vừa thô kim cô bổng, cực kỳ thô bạo địa đụng vào An Lâm trên người, đưa hắn một đường mãnh đẩy qua, thẳng tắp đẩy trên trăm dặm mới dừng lại, trên mặt đất kéo ra khỏi một rãnh thật sâu. Hắc hắc, An Lâm lão đệ dám xem thường ta, ta động thủ cũng sẽ không khách khí. Khóe miệng của Đấu Chiến Thắng Phật giơ lên, hết sức hài lòng lần này đột kích. Thư, thoải mái a. An Lâm mang theo địa cảm khái nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.